Em ngọt như độc dược, chương 1, bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit ơn beta, Nhược Lam. Trước cửa biệt thự truyền đến tiếng, bíp, ấn mật mã mở cửa, cánh cửa màu nâu sẫm bị người ở bên ngoài đẩy ra một khe hở nhỏ. An tĩnh một vài giây, khe hở dần dần mở rộng, sau đó một cái đầu nhỏ thò vào trong. Đôi mắt Hạnh, mang theo vẻ khẩn trương, nhanh chóng nhìn một lượt toàn bộ căn nhà. Mắt Hạnh hay Hạnh nhãn? Chữ Hán, sinh yan, còn kêu là mắt hạnh nhân. Chữ Hán, sinh gen yan, hạnh nhơn nhãn, mắt tựa như hình dạng của hột hạnh, khóe mắt độn tròn, tròng đen và tròng trắng lộ ra khá nhiều. Chiều dài của mắt tương đối ngắn, vòm mắt rộng hơn và có hình dạng như hạnh nhân. Cử trước, phòng khách, phòng trà, đều không có người, Thời Dược khẽ mím môi thả lỏng, thở dài, hô hấp dần khôi phục lại. Còn tốt, xem ra bọn họ còn chưa có trở về. Cánh tay vô thức siết chặt túi sách tiến vào, Thời Dược đến trước tủ giày lấy ra một đôi dép lê màu xám bằng nhung mang vào. Cô vừa khom lưng chuẩn bị tháo đôi giày thể thao màu trắng mình đang đeo thì liền nghe được âm thanh phía sau. Là Dược Dược trở về rồi sao? Thời Dược bị dọa suýt nữa nhảy dựng lên, theo bản năng đem túi sách trong tay giấu ra phía sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn hướng âm thanh truyền đến. Dì giúp việc đeo tạp dề đang bước đến, liền nhìn thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn ngẩng đầu trước phòng khách, biểu tình nghiêm túc thành bộ dáng như sắp bị kiểm điểm. Nhưng đáng tiếc cặp mắt xinh đẹp lại biểu hiện lên vẻ. Tôi đang chột dạ, dì giúp việc thấy vậy liền bật cười. Dược Dược, con làm cái gì đó? Đang luyện tập tư thế quân nhân trước cửa nhà sao? Nhìn thấy rõ người đang bước tới, Thời Dược liền thả lỏng người. Dì Đường, dì suýt nữa dọa con đau tim luôn đấy. Thế nào, tưởng gì đây là ba mẹ con à, dì Đường cười hỏi. Bị dọa sợ đến như vậy, có phải nha đầu con lại lén đem đồ ngọt về không? Vừa nói, ánh mắt dì Đường nhìn đến cái túi bên tay Thời Dược. Làm gì có, Thời Dược nghe vậy lập tức cười, giống như con mèo đang làm nũng, ánh mắt chớp chớp hiện lên vẻ giảo hoạt. Cô đi đến bên cạnh kéo miệng túi ra, đưa đồ bên trong cho dì Đường xem. Đây là, túi đựng đường và đầu phun đường để nướng bánh, dì Đường bất đắc dĩ ngẩng đầu. Con nghĩ mình có thể tự làm đồ ngọt sao? Thời Dược gật gật đầu. Con muốn tự học cách làm đồ ngọt, không thể để cha mẹ phát hiện con lén đến cửa hàng đồ ngọt như lần trước chỉ tại vì hóa đơn thẻ tín dụng. Con dùng hết sự thông minh của mình để ăn, lại không sợ bị đau răng đúng không? Nhắc đến chuyện đau răng, Thời Dược lập tức ỉu xìu. Con, thỉnh thoảng mới làm một lần. Cô ngẩng đầu ôm cánh tay của Đường Ôn. Dì Đường, con biết dì thương con nhất mà. Con xin bảo đảm từ nay về sau cái gì cũng nghe lời dì, lần này dì tuyệt đối đừng nói cho cha mẹ con biết nha. Tiểu nha đầu này, dì Đường gõ lên trán Thời Dược, bất đắc dĩ đi vào phòng bếp. Dì cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như con bị phát hiện thì cũng không thể trách dì. Đã biết, cô đem theo cái túi chuẩn bị lên lầu 2, dường như nghĩ tới điều gì hỏi vọng vào trong phòng bếp. Dì Đường, cha mẹ con có nói lần này ra nước ngoài để làm gì không? Đến hôm nay còn chưa về sao? Ông chủ chỉ nói có chuyện quan trọng, cụ thể thì không có nói. Tối hôm qua gọi về nói buổi tối hôm nay sẽ trở về. Chuyện gì mà thần bí như vậy, đến cả con cũng giấu. Chuyện này, tối về con sẽ hỏi sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Dược cúi xuống nhìn cái túi trong tay liền cảm thấy vui vẻ, cười một tiếng. Dì Đường, vậy chờ con một lúc rồi cùng làm đồ ăn. Nửa tiếng sau, Thời Dược mặc áo choàng tắm đứng ở góc cầu thang. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại cau mày. Dì Đường, sao đấy? Dì Đường từ trong phòng bếp đi ra. Làm sao đấy? Thời Dược chậm rãi lôi ra một bộ quần áo màu trắng hồng từ phía sau. Cô đem bộ quần áo xoay một vòng, sau đó ánh mắt có phần hận không thể giấu bộ đồ đi, nhìn về phía phòng bếp gọi một tiếng dì. Dì Đường, đừng nói cái này là quần áo dì mới mua cho con nha. Đúng vậy, con mặc không vừa sao? Không phải không vừa, Thời Dược nhíu mày tự mình đo đạc, sau đó một tay kéo đôi tai thỏ dài ở phía sau lưng bộ quần áo. Con hiện tại đã học cao nhị, mặc bộ đồ này nếu bị người khác nhìn thấy sẽ bị cười chết mất. Quần áo mặc ở nhà, người ngoài sao mà thấy được? Dì Đường dường như nhớ lại chuyện gì, đột nhiên vui vẻ nói. Mà cũng không phải dì không muốn mua đồ người lớn, là dì đã nói chiều cao, cân nặng, mọi người đều cho rằng chiều cao dưới 1m6 thì nên đến khu quần áo trẻ em, ở đó có nhiều sự lựa chọn hơn. Thời Dược, khu quần áo dành cho trẻ em, cái thế giới đầy ác độc này, tạm biệt, nhìn thấy dì Đường chuẩn bị rời đi, Thời Dược lập tức chạy tới gần. Con nhớ ngoại trừ bộ này, hình như là còn hai bộ khác. Dì Đường cười cười, đưa tay chỉ, ở trong phòng giặt đồ đó. Thời Dược, nếu không thích thì hôm nào dì lại mua vài bộ đồ khác cho con, hôm nay cứ mặc tạm bộ này đi. Được ạ, thời dược chỉ còn cách quay về lầu 2 thay bộ đồ tai thỏ này. Nghĩ đến việc sắp được ăn đồ ngọt khiến tâm trạng thời dược dần vui vẻ lên. Kéo chiếc mũ có hai cái tai thỏ ra sau, buộc mái tóc đen dài lên. Thời dược ôm túi đồ ban nãy vui sướng bước xuống lầu thẳng đến phòng bếp. Hôm nay muốn làm gì đây? Dì Đường hỏi, thời dược suy nghĩ rồi cười nói. Làm bánh trứng kẹo đường, giống như cái lâu đài nhỏ bỏ vào miệng liền tan, dì thấy thế nào? Dì Đường gật gật đầu, nghe cũng không tệ, cần nguyên liệu gì, nhìn xem trong nhà có đầy đủ nguyên liệu không? Thời dược để cái túi xuống, bắt đầu lựa nguyên liệu. 2 phút sau thời dược đem trứng gà, nước chanh, đường cắt mịn cùng màu thực phẩm và tinh bột để lên bếp. Dì Đường, trong nhà có hạnh nhân không? Hôm qua vừa dùng hết rồi. Dì Đường ngẩng đầu đi đến bồn rửa tay. Dì định chuẩn bị tối nay đi mua một chút, con ở nhà đợi dì một lát, dì lái xe đi sẽ về sớm thôi. Dì Đường là tốt nhất. Dì Đường cười cười nói. Không tốt với con thì tốt với ai? Sao có thể không tốt với dược dược đại bảo bối của chúng ta được? Kiểu xưng hô này, đã qua 10 tuổi còn chưa thoát được. Thời dược hết đường nói, con đã 16 tuổi rồi. 16 thì không chịu làm đại bảo bối của dì Đường này à, thời dược nói không lại, đành phải đầu hàng. Con có 16 hay 60 cũng là đại bảo bối của dì Đường nha. Thế này còn tạm được, trong lúc chờ dì Đường ra ngoài mua hạnh nhân, thời dược cũng không có nhàn rỗi. Thời dược đục một lỗ nhỏ ở bên trên trứng gà, đem lòng trắng trứng bỏ vào trong chén. Sau đó đổ nước chanh vào, dùng dụng cụ đánh bông lòng trắng trứng. Tiếp đến cho đường vào, máy đánh trứng cũng điều chỉnh từ tốc độ thấp đến cao. Khi nhấc máy đánh trứng lên, nhìn thấy trứng bám ở đầu máy đã bông mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến độ mong muốn, khóe miệng thời dược thỏa mãn nhếch lên. Xóp pít, bông mềm, với lòng trắng trứng đã cứng, lật ngược tô đựng trứng thì trứng không bị rớt xuống. Khi nhấc que đánh trứng lên thì thấy có chóp và chóp cụp xuống nhanh như hình chiếc móc câu. Trứng đánh tới giai đoạn xóp pích dùng để làm bánh bông lan phô mai Nhật. Trên cơ bản thì bánh đã thành hình, chỉ cần thêm chút tinh bột là tốt rồi. Thời dược đem bát thủy tinh để trên bếp, sau đó xoay người lấy hộp bột mì. Một tay vừa chạm đến chiếc hộp liền nghe được tiếng đóng cửa đột ngột vang lên. Thời dược đang tập trung tinh thần thì bị âm thanh đóng cửa dọa đến tay run một cái, hộp tinh bột rơi xuống đất. Bột trắng từ dưới chân bay lên, cô theo bản năng ngồi xổm xuống nhặt cái hộp lên. Phốc, khụ khụ khụ, vừa ngồi xuống liền bị sặc, thời dược nhất thời ho đến tê tâm liệt phế. Mắt cô nhắm chặt, một bên quạt tay tản bớt hơi bột đang bốc lên, một bên nhìn về phía dì Đường cầu cứu. Dì Đường, nhanh, giang hồ cấp cứu. Một chuỗi tiếng bước chân từ phòng khách truyền tới, đến cửa phòng bếp thì dừng lại. Thời dược không quan tâm vẫn nghĩ đó là dì Đường, vội vàng hướng về phía âm thanh truyền tới đưa tay ra. Con bị bột bay vào mắt nhìn không rõ, dì mau đỡ con đến bồn rửa, con cần rửa mắt a, người đứng trước cửa bếp không có động tĩnh. Khụ khụ, dì Đường, thời dược ho khan, khó chịu thúc giục, người kia dường như đột nhiên tỉnh táo lại bước chân đi tới, khom người đỡ lấy cánh tay thời dược kéo cô gái đang ngồi lên. Thời dược bị người nọ kéo lấy cánh tay đến bồn rửa mặt. Không biết có phải thời dược bị ảo giác hay không, sức lực trên cổ tay rất lớn, cứ như là đang run rẩy. Mò đến bên cạnh bồn rửa thì thời dược có chút đau đầu, chẳng lẽ dì Đường bị mình chọc tức rồi. Cô do dự một chút liền nuốt lại yêu cầu định nói ra, đưa tay sờ lấy chốt mở vòi nước. Chỉ là vừa vươn ra, đầu ngón tay liền chạm đến một bàn tay của người khác, cảm giác mát lạnh truyền lên đại não. Thời dược dừng tay trên không trung, lúc này công tắc được mở, dòng nước chảy ra bắn tung tóe. Thời dược cũng không quan tâm cảm giác kỳ quái kia, liền bận bịu cúi người rửa mắt. Cô khẽ khom người, tóc đuôi ngựa dài cùng chiếc mũ tai thỏ từ trên vai tuột xuống. Động tác bị trì hoãn, cô lại không có ý định dùng tay kéo lên, liền dùng âm thanh mềm mại nói. Dì Đường, dì đừng nóng giận nha. Dì có thể giúp con cầm tóc với hai cái tai thỏ lên được không? Con không rửa mặt được. Lần này cũng không có âm thanh hồi đáp. Vừa gặp rắc rối vì làm hư công tác chuẩn bị lại thêm lúc nãy sặc bột khó chịu, không nghe được phản ứng gì khiến thời dược có chút ủy khuất. Cô nửa đùa nửa thật khó chịu mở lời. Dì Đường, dì vừa mới nói con là đại bảo bối đấy. Bây giờ đến chuyện này cũng không giúp con. Dường như không chịu nổi với câu nói này, người đứng bên cạnh cũng chịu di chuyển. Thời dược cảm giác được mái tóc dài và tai thỏ đã được xách lên. Cô liền tiếp tục công việc rửa mắt của mình. Rửa qua mấy lần nước chuẩn bị tắt nước, đột nhiên cảm thấy tóc của mình cũng lỗ tai thỏ đồng thời bị người khác giật nhẹ. Một giọng nam xa lạ bỗng cất lên. Em vừa tròn 10 tuổi sao? Tiếng nói trầm ấm nhàn nhạt ý cười vang lên. Đại bảo bối, thời dược, giọng nam nhân, cách chương.